Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1627, ta không sĩ diện nha. Vừa dứt lời, năm đạo nhân ảnh lần lượt xẹt qua chân trời, lấy lưu tinh cản nguyệt tốc độ, siêu siêu siêu, đồng thời rơi vào Diệp Thiên ngoài trăm bước. Nha a, các ngươi cuối cùng hiện thân. Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, không hề sợ hãi ánh mắt, theo trước mắt năm trên thân người đảo qua, Đoàn Gia Ngũ Lão, Trung, Tin, Nhân, Nghĩa, Chí, bế quan hơn 50 năm, cùng các ngươi cùng một thời đại người, danh tiếng thảo đều dài hơn cao 3 thước, mà các ngươi năm cái lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng còn sống. Ta hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, không thể không thừa nhận, thật rất vinh hạnh. Diệp Thiên hững hờ nói chuyện, tựa hồ hắn căn bản cũng không có đem Đoàn Gia Ngũ Lão để ở trong lòng. Nơi xa Đoàn Gia Ngũ Lão, tất cả đều bảo lưu lấy trăm năm trước ăn mặc hóa trang. Trường bào, tóc dài biện, chân đạp màu xám dày vải. Duy chỉ có mỗi người màu tóc không giống nhau, xích tranh hoàng lục thanh, năm loại nhan sắc, phân biệt rõ ràng, năm người đứng ở nơi đó, tựa như năm tòa núi cao nguy nga, đứng lặng ở trên mặt đất, khí thế hùng hồn, thâm trầm cẩn trọng, khiến người ta cảm thấy hô hấp ngột ngạt, lòng sinh tự ti, nhịn không được muốn đối quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, mắt sáng như đuốc. Mũi ưng lão đại đoạn trung, màu đỏ tóc, giống như một đoàn liệt diễm tại trên đầu của hắn liệt liệt thiêu đốt. Đem hắn màu nâu xám da thịt phủ lên đến một mảnh đỏ bừng. Trong không khí mơ hồ lóe ra văng khắp nơi tia lửa. Đã sớm hóa thành màu tuyết trắng lông mày, nghiêng nghiêng dương lên, ngạo nghễ hừ lạnh, lớn mật tà thần, người thật đúng là không chết qua. Muốn dương oai. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Càng không dùng não tử suy nghĩ một chút. Ngươi đối mặt là ai? Lấy Đoàn Gia Ngũ Lão thực lực cùng thân phận. Tuyệt đối có tư cách tại Diệp Thiên trước mặt. Không giữ lại chút nào địa thể hiện ra kiêu ngạo một mặt. Tại đoạn trung nói ra lời nói này lúc. Hắn mặt khác 4 cái huynh đệ. Thì tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ trào phúng đánh giá Diệp Thiên. Khe khẽ bàn luận ào ào lấy, lão nhị, tiểu tử này sẽ không phải là ăn tim gấu gan báo a, lại dám chạy đến chúng ta Đoàn ra đến dương oai. Theo tiểu đệ ý kiến, tiểu tử này là sống không kiên nhẫn, muốn tìm chết, chúng ta nếu là không thành toàn hắn, khẳng định sẽ lọt vào là người chế giễu. Lão ngũ, nhị ca, tam ca. Đợi chút nữa ta muốn tự tay làm thịt tiểu tử này. Các ngươi cũng đừng đoạt tại ta đằng trước. Đoàn Gia Lão Tứ Đoạn Nghĩa là cái béo nụp béo nịch. Tiểu lão đầu, hồng quang đầy mặt trên mặt chất đống vụn vặt tà ác nụ cười. Hướng mấy cái huynh đệ xách ra bản thân kháng cáo. Ma quyền sát trưởng nhìn qua Diệp Thiên. Đón đến lại cười mỉm hạ giọng nói. Vài ngày trước. Ta nghiên cứu ra một chiêu đoạn tử tuyệt tôn long chảo thủ. Đang giàu không có người cho ta luyện tay đây. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Trời ban cơ hội, các người ai cũng chớ cùng ta đoạt. Đoạn lão tam nhà ta đoạn nhân màu đồng cổ da thịt. Hai mắt sáng ngời có thần. Sống mũi cao, xương gò má thâm thúy. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Trường bào không gió mà bay, bay phất phới, khinh thường diễu cợt nói. Thôi đi, ngươi thì cũng có thể sáng tạo võ học. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Tám thành là bởi vì ngươi nhìn lên tiểu tử này, muốn đem tiểu tử này cho lên. Tiểu tử này thân hình thân thể bề ngoài khí chất, đều thật phù hợp ngươi trong lý tưởng nhân tuyển. Tất cả mọi người là huynh đệ, hiểu rõ. Ngươi không có muốn kiếm cớ. Đoạn nhân lời kia vừa thốt ra, trừ Đoạn Nghĩa bên ngoài, còn lại 2 cái huynh đệ Đoạn Tin cùng Đoạn Chí đều cười đến ngửa tới ngửa lui. hết sức vui mừng. Đoạn Nghĩa thì tức giận đến nhe răng trợn mắt, giơ quả đấm, muốn đem Đoạn Nhân đánh một trận tơi bời. Nhưng nghĩ đến Đoạn Nhân cái kia tường đồng vách sắt giống như cứng rắn thanh âm, nắm chặt quyền đầu, lại vô ý thức chậm rãi buông ra, vẻ mặt cầu xin, hữu khí vô lực trợn mắt chừng một cái, tức giận bất bình tê thanh nói, lão Tam, ta thân ái Tam ca, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi à, ta không sĩ diện nha, ngay trước các huynh đệ mặt, vạch trần ta bí mật, cũng chỉ có ngươi mới làm cho ra loại sự tình này. Loại người như ngươi, quá ác tâm, ta muốn theo ngươi tuyệt giao. Đoạn Nhân hừ một tiếng, vẫn như cũ hai tay vây quanh ở trước ngực. Việc nhân đức không nhường ai trực tiếp phản bác. Ngươi cùng nam nhân làm cùng một chỗ, ngươi thì không cảm thấy buồn nôn sao? Chết biến thái, thì ngươi loại này chết biến thái, cũng không cảm thấy ngại nói người khác buồn nôn. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Lão tử tại sao có thể có ngươi dạng này huynh đệ? Phụ thân đại nhân anh hùng cái thế, văn thao vũ lược, nổi tiếng tuyệt thế cường giả, mà chính là mẫu thân đại nhân là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc. Xuất thân từ gia đình có học, hai nàng làm sao lại sinh ra ngươi cái này chết biến thái? Cũng không biết có phải hay không là chúng ta Đoàn gia tổ tiên nào đó vị cao nhân nghiệp chướng. Lão Tam, được, ngươi thì bớt tranh cãi a. Tất cả mọi người là huynh đệ, làm gì luôn luôn làm cho mặt đỏ tới mang tai. Huynh đệ ở giữa, cần phải đoàn kết nhất trí. Dắt tay nghênh địch, lão nhị Đoạn Tin rất không hài lòng chừng liếc một chút Đoạn Nhân. Hạ giọng, khiển trách, lúc này dù sao còn ngay trước Diệp Thiên mặt. Hắn thân là Đoạn Nhân huynh lớn lên, không có khả năng lớn tiếng của trách huynh đệ, để tránh để ngoại nhân chế giễu. Đoạn Nhân không quan trọng nhún nhún vai, cũng không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu, nheo mắt lại, buồn bực ngán ngẩm nhìn hướng lên bầu trời, không nhìn thẳng Đoạn Tin lời nói này. Nhị ca, người ngó ngó lão Tam bộ này thối đức hạnh, trời sinh một trương thiếu ăn đòn mặt. Ta con mẹ nó thật nghĩ quất nha một vả miệng. Đoạn Nghĩa khí thế hung hăng mở miệng nói, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Đoạn Tin đánh gãy. Đoạn Tin thâm trầm ánh mắt rơi vào Đoạn Nghĩa trên mặt, màu cam bím tóc, ông một tiếng, đạn đến thẳng tắp, dựng thẳng mà lên, giống một cái cột cờ giống như dựng đứng tại hắn sau đầu. Trầm giọng nói, lão tứ, ngươi cũng câm miệng cho ta. Đoàn gia ngũ lão từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau biết rõ hơn biết rõ đối phương tính tình đặc thù. Thấy một lần Đoạn Tin bím tóc dựng thẳng lên, Đoạn Nghĩa biết đây là nhị ca lửa giận sắp bạo phát khúc nhạc dạo. Hắn tranh thủ thời gian le lưỡi, thay đổi một bộ cười đùa tí tưởng thần sắc, cười hắc hắc nói, nhị ca bớt giận, còn mời nhị ca bớt giận. Tiểu đệ cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi đại nhân có đại lượng, có thể 10 triệu đừng để trong lòng. Trong miệng nói chuyện, Đoạn Nghĩa thuấn di đến lão đại Đoạn Trung sau lưng. Từ đầu đến cuối, chỉ có lão ngũ Đoạn Chí giữ yên lặng, không nói một lời, yên lặng nhìn biến yên lặng phân tích Diệp Thiên cùng lão đại Đoạn Trung đối thoại. Trước lúc này, Đoàn gia ngũ lão đối Diệp Thiên giải cũng vẻn vẹn dừng lại tại Diệp Thiên cũng là tà thần. Cấp độ này phía trên, đến mức tà thần danh hào là làm sao đến, thực lực như thế nào, bối cảnh như thế nào, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ đối Diệp Thiên chỉ có nông cạn dài, cũng là tại mấy phút trước xuất quan lúc, theo bảo tiêu chỗ đó thăm dò được, dám đơn thương độc mã xâm nhập Đoàn ra khu vực người. Tại Đoạn Chí xem ra, tuyệt không có khả năng chỉ là hạng người phàm tục, mà lại, bọn họ còn theo bảo tiêu chỗ đó đại khái hiểu được. Lúc trước phát sinh ở trên quảng trường đủ loại giết hại cùng quyết đấu sinh tử. Gia tộc đời thứ ba bên trong người nổi bật, Đoạn Nhân Đồ cùng Đoạn Kiếm Thanh, cùng đoàn gia trung bộc nhảy hồng thủy, tất cả đều lần lượt mệnh tang tại tà thần chi thủ. Đối với Diệp Thiên Mạch như vậy địch, Đoạn Chí thực sự không dám xem thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?